Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, Phùng Xuân Phản Thiên. Chém giết bắt đầu. Thanh Loan, Đông Nam vực biên giới. Bảy đạo thân ảnh đưa lưng về phía vạn dặm khói sóng. Nhìn chăm chú lên từ cao không xẹt qua thần điểu. Thanh Loan điểu chính là Tây Vương Mẫu người mang tin tức. Cái này tại nhân vực gần như là nổi tiếng sự tình. Càng không nói đến là bọn hắn cái này một cái so một cái lão tiên thiên thần. Thiên cung lần thứ hai phái tới sứ đoàn. Nói kia bảy tên tiên thiên thần sự tình. So với lần trước cẩn thận rất nhiều. Cũng thông minh rất nhiều. Cẩn thận ở chỗ. Tại kia tuổi già sức yếu mộc thần bên cạnh. Có thêm một cái thân hình khôi ngô. Khuôn mặt nghiêm túc thổ thần. Thông minh ở chỗ bọn hắn hôm nay tới đây. Cũng không có mang bất luận cái gì lễ vật. Hoàn toàn không cho Ngô Vọng đánh Thu Phong cơ hội. Hai vị cường thần sau lưng còn đi theo hai vị chính thần. Ba tên tiểu thần. Trong đó một tên nữ thần thân mang kim sắc váy dài. Tất nhiên là cùng Ngô Vọng kết thành thần giới minh ước duy nhất chính thần kính. Giờ phút này, thổ thần trong miệng lầm bầm Thanh Loan hai chữ. Trong mắt toát ra mấy phần giật mình ý vị. Mộc thần lại là nhịn không được vuốt râu ngâm khẽ. Nói một tiếng, Phùng Xuân thần hồ đồ rồi. A, thổ thần trầm giọng hỏi. Mộc thần cớ gì nói ra lời ấy, Mộc thần khẽ lắc đầu. Không thấy môi hắn khép mở. Tiếng nói lại tại mấy thần đáy lòng vang lên. Trước đây Tây Vương Mẫu định ra quy củ. Cái này thiên địa ở giữa cái nào nữ tử nếu là có thể đến Phùng Xuân thần lọt mắt xanh. Cùng thứ nhất tịch vui thích. Tặng đối phương bất tử dược một viên. Cái này bất tử dược quá chân quý. Mặc dù đối chúng ta vô dụng. Nhưng đối sinh linh mà nói. Không khác nhiều một cái mạng. Càng quan trọng hơn. Là Tây Vương Mẫu phái ra Thanh Loan điểu có không hiểu chi thần hiệu. Có thể khiến một phương sinh linh nhìn thấy. Như thế không phải liền là quang minh chính đại chỗ báo cho thiên địa vạn linh. Phùng Xuân thần đã cùng nữ tử có vợ chồng chi thực. Ai, nếu là Thanh Loan bay tới không phải Đông Nam vực, mà là bay đi trong thiên cung. Đến thiếu tư mệnh trước mặt đại nhân. Thiên cung cùng nhân vực chi gian. Chẳng phải là liền có thể nhiều một phần hòa hoãn cơ hội, thổ thần nói. Như thật như đây, thiên cung sợ là phải có đại chiến. Đại tư mệnh, không tệ. Thổ thần gật đầu ứng tiếng. Mộc thần lại là vuốt râu cười to. Mộc thần vì cái gì bật cười, ta cười thổ thần tinh thông mưu lược. Giỏi về tính toán, có chỉ huy thiên quân vạn mã chi năng. Như thế nào lại không hiểu nơi đây sự tình cong cong lượn quanh. Mộc thần cười nói. Lúc này cái này Vô Vọng tử mới nên lo lắng đại tư mệnh ra tay với hắn. Thổ thần lắc đầu, đối với cái này biểu thị có chút không quá lý giải. Mộc thần cũng không nhiều lời, biểu lộ cũng khôi phục thành nhất quán ôn hòa bình yên. Cho đến một chùm hồng quang xẹt qua đông nam phương hướng. Hóa thành Ngô Vọng thân ảnh, thổ thần, Mộc thần mang theo năm tên tiên thiên thần cùng nhau hướng về phía trước. Cùng Ngô Vọng xa xa hành lễ chào hỏi. Ngô Vọng chắp tay làm cái đạo vái chào. Cười nói. Thổ thần cùng Mộc thần cùng đi. Quả nhiên là cho kia bảy cái phế vật mặt mũi. Mộc thần cười không nói. Cũng không nói nhiều. Thổ thần trầm ngâm vài tiếng. Mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Thấp giọng nói. Phùng Xuân thần. Chúng ta chỗ này. Chỉ có một cái mục đích. Thổ thần giảng chính là. Thổ thần nói. Có thể hay không sẽ bị nhân vực bắt được thần linh trực tiếp chấn sát Ngô Vọng cũng chưa từng. Nghĩ đến, thổ thần có thể như thế trực tiếp nơi đó mở miệng. Hắn vốn cho rằng lại cần một trận cong cong lượn quanh. Hư giữ ủy xà, hắn nói, thổ thần có thể cho cái có thể thuyết phục ta lý do thổ thần trầm mặc một hồi. Bên Mộc thần mở miệng, nói vẫn là trước đây kia một bộ. Trước nói thiên cung chúng thần vô cùng tức giận. Cứ tiếp như thế chỉ sợ gây nên thiên địa đại chiến. Còn nói giữ lại kia bảy thần đối nhân vực không có gì tốt chỗ. Tiên thiên thần bị bắt làm tù binh vốn là vô cùng nhục nhã Ngô Vọng cũng không có cẩn thận nghe. Quá nhiều, dù sao những lời này đều không có gì phân lượng. Các loại, chờ, Mộc thần nói một hơi hơn 10 giết hoặc là phóng lý do.